Chương 250, trùng cửu hộp, mùng 6 tháng 9. Mùng 6 tháng 9 buổi sáng, Hồng Tảo đang tại chủ viện Tây Sương phòng nghe Vân Thị cùng quản sự nói chuyện, nghe Môn Tiểu Nha đầu bỗng nhiên chạy đến nhà chính cửa đi trong nhìn quanh. Lục cha nhìn thấy chạy tới hỏi vài câu, sau đó quay người lại cùng Vân Thị dì thai hai câu. Vân Thị vừa nghe liền bày ngăn trở quản sự lời nói, đứng lên cười nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi nhà mẹ đẻ người tới đưa chu nở dê dương bánh hoa cùng trùng cửu hộ. Ngươi cùng ta đi nhà chính trông thấy Hồng Tảo nghe vậy liền là ngẩn ra. Tháng 9 ngày mùa, người nông dân ra bận bịu thu hoạch vụ thu còn không giúp được đâu, nơi nào có nhàn tâm qua cái gì trùng cửu, dù sao đi qua mấy năm, Hồng Tảo tại Cao Trang thôn căn bản là không có nghe nói quá chu nở dê dương tiết, cũng hoàn toàn chưa từng ăn cái gì chu nở dê dương bánh hoa cùng trùng cửu hộ. Hồng Tảo không nghĩ đến nàng cha mẹ sẽ cho nàng đưa chu nở dê dương bánh ngọt. Nhất thời nghe nói trong lòng tất nhiên là kích động, nàng cha mẹ nếu không phải là nghĩ nàng, Hồng Tảo nghĩ thầm, nơi nào sẽ tại ngày mùa đợi nghĩ đến chỉ người trong thành mới có trùng cửu, sau đó đến cho nàng đưa bánh ngọt là, nương Hồng Tảo đứng lên đáp ứng, lại ngẩng đầu liền là đầy mặt sáng lạn vui vẻ. Vân Thị nhìn đến Hồng Tảo trên mặt nháy mắt mạnh xuất hiện ra tới không khí vui mừng, chưa phát giác than nhẹ Thượng Nhi tức phụ bình thường nhìn xem cùng giống như người bình thường không có việc gì, Vân Thị thầm nghĩ. Không lộ một kia manh mối, nhưng thật trong nội tâm nhưng vẫn là nhớ nhà nghĩ nàng cha mẹ. Lý gia đến tặng lễ là tứ nha bá mẫu Dư Tằng Thị cùng Trương Ất Nương Trương Triệu Thị. Hồng Tảo nhìn Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị hai người tuy nói không xuyên trường bào, cũng không hề váy, nhưng trên người xiêm y là một màu tộc mới đỏ tím nhỏ vài đông, trên đầu cũng châm chừng lớn chừng bàn tay hồng nhạt đào hoa cúc, liền biết ở nhà bình an vô sự, cái này trên mặt cười liền càng sâu. Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị hai người vào phòng khi trong tay nâng Vương Thị đưa tới lễ vật. Lễ vật là hai cái hộp đồ ăn, mỗi cái hộp đồ ăn thượng cắm một mặt phấn hồng hoàng xanh biếc làm ngũ thải giấy làm chu nở dê dương kỳ. Đầu năm nay còn có ngũ thải giấy, Hồng Tảo trong lòng kinh ngạc, nhìn chăm chú nhỏ xem, sau đó mới vừa nhìn đến mỗi mặt cờ xí đều là do rất nhiều cân góc vuông hình tam giác tiểu cờ màu dán hợp lại mà thành. Hồng Tảo mắt đến một chút. Phát hiện đại cờ màu mỗi điều biên đều có cựu mặt lá cờ nhỏ xí như thế, tất cả lá cờ nhỏ thêm đến một chỗ, chừng chỉnh 45 mặt lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ thượng cắt mọc răng biên cùng với sóng nước vân ti chờ các loại đa dạng, lá cờ ở giữa dán giấy vàng cắt thành vòng tròn, sau đó vòng tròn thượng lấy đen mặc viết lệnh tự. Hồng Tảo vẫn là kiếp trước khi còn nhỏ mới thấy qua như vậy chu nở dê dương lá cờ nhỏ, hiện lập tức nhìn thấy, chưa phát giác hết sức thân thiết. Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị đều là đầu hồi đi ra ngoài làm khách, lập tức đều có chút khẩn trương vào cửa khi hai người từ bích đài, kim cúc trước mặt đi qua, đều không thể lưu ý đến nhìn chằm chằm vào nàng hai cái nhìn nha đầu. Vào cửa trước câu nệ hỏi Vân Thị tốt, sau đó liền trình lên lễ vật. Đào Thị cùng An Kỳ tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn chuyển phóng tới nhà chính bàn bắt tiên thượng. Xuân Hoa cùng Lục Trà lấy đến ghế đầu cho Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị ngồi. Sau đó lại có tiểu nha đầu đưa lên trà đến. Nhìn xem Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị nâng chén trà không uống, Vân Thị biết hai người câu nệ, liền tại y ghi lễ hỏi Lý Mãn Đột, Vương Thị tốt sau chuyển cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi nương vừa phái người tới xem ngươi, ngươi cái này liền lĩnh các nàng đi ngươi phòng nói chuyện đi thôi. Sau đó Vân Thị rồi hướng Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị nói, hai vị ma ma nếu đến, liền cùng các ngươi cô nương hảo hảo nói hồi tử thoại. Sau đó ăn cơm lại ra đi. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được. Nàng cho Vân Thị tố cáo lui liền lĩnh người ra chủ viện, về chính mình Tây Viện. Ra lặng ngắt như tờ địa chủ viện, Dư Tằng Thị thư một ngụm trưởng khí phía sau mới trầm tĩnh lại, sau đó cũng cuối cùng nhận ra bên người nàng đi hai cái nha đầu liền là của nàng cháu gái ruột Bích Đài cùng Kim Cúc. Kim Cúc chống lại Dư Tằng Thị ánh mắt, nhịn không được hướng nàng mím môi thẳng cười, nhưng cũng không tiến lên. Dư Tằng Thị thấy thế lập liền yên tâm. Kim Cúc cười thời điểm tuy rằng không giống lúc trước ở nhà như vậy mở miệng cười ngây ngô, Dư Tằng Thị nghĩ, nhưng vui vẻ khi trong ánh mắt quang lại là không biến có thể thấy được hài tử ở chỗ này học được quy củ mà chưa từng thụ cái gì đại ủy khuất. Như vậy cũng tốt. Dư Tằng Thị tiếp lại xem Hồng Tảo, mắt thấy trên đầu nàng châm hai con kim như ý, sau đó cắm chi một đóa hoa tâm màu vàng, đóa hoa tiêm xanh biếc, đóa hoa biên màu trắng. Đóa hoa phấn màu tím bốn màu quyên hoa, chưa phát giác lòng nói, tiểu thư cái này trên đầu kim châm cũng là mà thôi, cái này quyên hoa lại là làm được xảo, bốn màu vải lụa không khâu khâu cùng một chỗ, nhìn cùng thật hoa dường như chỉ thế gian này lại nơi nào có một đóa có bốn nhan sắc đích thật hoa đâu đi vào. Tây viện, Hồng Tảo mới vừa cười nói, tằng ma ma, cha ta, nương, đệ đệ thân thể đều tốt đi tốt, tốt dư tằng thị nhanh chóng trả lời, tiểu thư, thái thái sử tiểu nhân mang hộ lời nói cho ngài, nhưng ngài chỉ để ý yên tâm, trong nhà hết thể đều tốt lại chính là trong nhà lúa nước cũng đều cắt tốt. Lại có ba cái tốt mặt trời liền có thể nhập thương bắp ngô còn tại thu Hồng Tảo. Hồng Tảo chờ dư tằng thị nói xong, mới vừa hỏi nói, dư ma ma, hôm nay các ngươi là như thế nào đến nghe vậy dư tằng thị? Mới vừa nhớ tới đánh xe đưa các nàng đến Phan Bình. Dư tằng thị nói, tiểu thư, tiểu nhân nhóm là ngồi Phan Bình xe la đến. Nhưng đến cổng trong, liền chỉ ta cùng Trương Tẩu Tử có thể đi vào đến. Hồng Tảo gật gật đầu, gọi tiểu nha đầu nói, Hoàng Ly. Ngươi chạy tới nói cho Lục Hổ cùng Tiểu Hỷ, Quế Trang người đến, làm cho bọn họ đi xem cửa phòng cho an bài ở nơi nào, nhớ lấy chút nước trà điểm tâm đi qua, sau đó lại nói cho Cốc Vũ cùng Tiểu Nhạc, làm cho bọn họ đi Tử Trang nói cho Trương Ất, liền nói mẹ hắn đến, khiến hắn nhanh chóng ra đến. Trương Triệu Thị năm nay tuy vào không ít lần thành, trưởng không ít kiến thức, nhưng đối với Tạ gia vẫn có loại bản năng sợ hãi. Nàng từ lúc theo hai cái xuyên váy cửa phòng ba mụ vào cổng trong sau, liền vẫn luôn cúi đầu, cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện nghe được nhi tử tên, Trương Triệu Thị cuối cùng ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn đến bản thân đứng ở một cái nhà trước trên hành lang. Đỏ cây cột đỏ dựa vào cột trước hành lang, trên cây cột xoát dầu đỏ trong suốt được cùng trong chậu nước thanh thủy đồng dạng chiếu ra mặt người. Dưới hành lang xà ngang đeo rất nhiều lồng chim, bên trong nhảy cả tương thiền phấn, xanh biếc, vàng nhạt các loại chưa từng đã gặp chim chóc. Hành lang trước sân sát bên phòng ốc loại vài khỏa phong cây, chính là phong diệp đỏ thời điểm, một viện hồng diệp thiêu đốt được so mùa hè trạng vạng dáng đỏ còn muốn nhiệt liệt. Sân trung tâm có một cái hình tròn sơn đỏ dàn trồng hoa thượng xếp có mấy trăm chậu chưa nghe bao giờ kỳ hoa. Trương Triệu Thị chưa từng có thấy cái này rất nhiều đẹp mắt hoa, đẹp mắt chim cùng với đẹp mắt người sân, trong lúc nhất thời lại nhìn thẳng ánh mắt, lòng nói, ta đây không phải là đến thiên cung á? Trương mụ mụ. Hồng Tảo nói cho Trương Triệu Thị, hôm nay Trương Ất từ sớm liền đi Tử Trang nhìn thu hoạch đi, hiện phái người gọi đi, có nửa canh giờ liền có thể ra đến. Khi Trương Triệu Thị nào trong biển tất cả đều là Hồng Tảo trong viện thịnh cảnh, nghe nói nhi tử không ở, lại khó được không khóc. Mộng Du đồng dạng theo sát Dư Tằng Thị đi về phía trước, kết quả đi đến tới gần nhà chính môn địa phương, Trương Triệu Thị chóp mũi người được đến nhất cổ tân hương. Sau đó liền nhịn không được a đế một tiếng đánh một cái hắt xì. Trương Triệu Thị bị chính mình hắt xì dọa sững, đầu lập tức liền sợ tới mức lại rủ xuống. Hồng Tảo phía trước nghe được, xoay người cười nói, cửa cái này nhị chậu thù du hương vị có điểm tân, sơ ngửi được khó tránh khỏi không thích ứng, trong chốc lát thói quen liền tốt rồi. Trương Triệu Thị biết Hồng Tảo nói như thế liền là vì chính mình mở qua việc này, trong lòng tất nhiên là cảm kích. Vào phòng ngồi xuống, bích đài. Kim Cúc bưng nước trà điểm tâm tiến vào, sau đó lại có thô sử bà mụ đưa vừa mới hai cái hộp đồ ăn tiến vào. Hồng Tảo thấy hoa hoa xanh biếc chu nở dê dương kỳ, nhịn không được cười nói, dư ma ma, cái này kỳ là nơi nào làm như thế tinh xảo? Dư Tằng Thị nói, đây là lao ra tại đông phố giấy đâm tiệm đính làm. Hồng Tảo gật gật đầu, lòng nói trách không được Dư Tằng Thị nghĩ một chút lại nói, đây là mùng 1 tháng 9 thời điểm, lao ra thái thái đến miếu thành Hoàng Cầu Phúc. Nhìn đến đông phố giấy đâm trong tiệm đang làm cái này lá cờ bán, sau đó mới biết đạo thành trong còn có trùng cửu cái này phong tục. Tiểu thư, bởi vì ngài năm nay là tân hôn đầu một năm, lão gia thái thái không thể tiếp ngài ra đi quá chu nở dê dương, cho nên liền mệnh tiểu nhân nhóm đem chu nở dê dương bánh hoa cùng trùng cửu hộp cho ngài đưa tới. Trùng cửu cũng có thể nhà thăm bố mẹ. Hồng Tảo tò mò hỏi. Trùng cửu không phải kính lao tiết sao? Hồng Tảo lòng nói. Như thế nào kiếp này thành có thể cùng ăn Tết, Đoan Ngọ, Trung Thu cùng đồng chí ngang nhau địa vị đại tiết tân hôn 3 năm sau có thể đến lúc đó lao ra cùng thái thái liền có thể phái xe tới đón ngài cùng cô ra về nhà. Cái này phong tục không sai. Hồng Tảo lòng nói, có thể tại tứ tiết bên ngoài lại nhiều một lần về nhà mẹ đẻ cơ hội. Nghĩ ngợi, Hồng Tảo hỏi, dư ma ma, ta đếm đếm, ta đệ quý trung tại 19 tháng 9 hơn trăm ngày. Cha ta là muốn làm rượu đi xử lý. Dư Tằng Thị gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, đến lúc đó lao ra thái thái nhất định phái xe tới đón tiểu thư cùng cô ra đi ăn tịch. Nghe vậy Hồng Tảo gật gật đầu, lòng nói lại có 13 ngày liền có thể nhìn thấy nàng cha mẹ cùng nàng đệ đệ cơm trưa thời điểm phòng bếp đưa nhị bản tứ lanh tư nóng nhất canh một cơm bàn tiệc đến. Hồng Tảo phái Bích Đài cùng Kim Cúc cùng Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị đi Đông Sương phòng ăn tịch, sau đó lại xử Trương Ất bọn họ. Mấy người đem bàn tiệc đưa đến cửa phòng khách viện cùng Phan Bình Lục Hổ bọn họ một chỗ ăn. Tạ Gia Hạ đảng bàn tiệc bởi vì thông cảm thân thể lực sống hạ nhân món ăn đều là thật sự làm gà làm áp chân giò lợn đại ngư linh tinh, sau đó thêm đầu bếp nhóm bỏ được thả liệu ngoại trừ xì dầu, còn có bắt giác hồi hương nhục quế linh tinh, cho nên mỗi đạo đồ ăn đều đốt nấu được cực kỳ ngon miệng. Trương Triệu Thị chưa từng nếm qua thức ăn như vậy. Nàng quang chỉ nghe đến hộp đồ ăn mở ra khi thức ăn tản ra đến mùi hương, liền nhịn không được miệng sinh tân. Bất quá Trương Triệu Thị cố kỵ làm khách, mắt thấy món ăn bày tề, còn chỉ các nàng bốn người, cuối cùng nhịn không được hỏi, Bích Đài, một bàn này bản tiệc thật sự chỉ bốn người chúng ta người ăn? Bích Đài cười, liền chỉ bốn người chúng ta Dư Tằng Thị việc nhà tuy tại chủ viện, theo Lý Mãn Độn cùng Vương Thị ăn, nhưng là không có làm gà làm áp tùy tiện ăn đạo lý, lập tức cũng nhỏ giọng hỏi Bích Đài. Bích Đài, cái này rất nhiều đồ ăn chúng ta cũng ăn không hết. Ngươi muốn hay không kêu mặt khác thân mật tỉ muội cùng đến ăn? Bích Đài biết nàng đại bá mẫu nói như vậy là muốn cho nàng đến đáp, chưa phát giác lắc đầu nói, bá mẫu, kêu những người khác, chúng ta liền vô pháp nói chuyện. Dư Tằng Thị nghĩ cũng phải, liền không hề để ra. Trương Triệu Thị thì vội vàng nói, nhiều món ăn như vậy, ngược lại là chọn trước khác biệt tốt cho các nàng đưa đi chính là thật không cần Trương Thẩm Tử. Bích Đài nhanh chóng ngăn cản nói, cái này bàn tiệc là đại nãi nãi vì các ngươi chuyên môn dặn dò phòng bếp làm đái khách bàn tiệc. Các nàng nhất định cũng không chịu muốn. Huống chi nhà các nàng thường đều theo tiểu thư ăn cơm, cũng không kém này một loại khác biệt nói chuyện. Bích Đài cầm lấy tương áp xé hai cái chân gà, cho Trương Triệu Thị cùng nàng đại bá nương một người một cái. Trương Triệu Thị từ chối không được nhận, sau đó ăn một miếng, chỉ thấy tiên hương mềm mềm mà sống bình sở ít thấy, chưa phát giác kinh ngạc nói. Cái này con vịt như thế nào nấu như thế nào ăn ngon như vậy? Nghe vậy Dư Tằng Thị cũng nhìn về phía Bích Đài, nàng cũng muốn biết. Bích Đài cười nói, cái này phương thuốc ta hiện ngược lại là biết, phòng bếp tại nấu cái này con vịt thời điểm cho bỏ thêm hiệu thuốc bắt trong mua nhục quế cùng hồi hương. Tuy rằng không biết nhục quế là cái gì, nhưng nghe nói là hiệu thuốc bắt mua, Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ thở dài nói, trách không được ăn tương áp lại ăn dầu vừng gà. Đợi đem thức ăn trên bàn sắc đều nếm một lần sau, Dư Tằng Thị mới vừa nhỏ giọng hỏi Bích Đài, chúng ta tiểu thư việc nhà ăn cơm có phải hay không cũng đều là như vậy? Bàn tiệc Bích Đài biết nàng đại bá nương là vì Vương Thị hỏi thăm, liền cũng nhỏ giọng nói cho nói, chúng ta tiểu thư việc nhà. Tuy không ăn thịt, một bữa cơm chỉ tứ dạng đồ ăn, nhưng tứ dạng trong tất có sơn hào hải vị, so với hôm nay cơm trưa canh chính là gà mái canh trưng hải sâm. Dư Tằng Thị, hải sâm trong biển một loại màu đen trăm chân sâu dạng trùng tử. Nhìn xem khó coi, nhưng Phủ Dung tỷ tỷ nói đồ chơi này là trong biển nhân sâm, bổ cực kỳ. Phòng bếp làm cái này đều là những chủ tử đầu người đến làm, canh gà đốt tốt, đều muốn phân đến 5 cái chén canh trong mới thêm hải sâm thượng lồng hấp hấp, lấy cam đoan nguyên nước nguyên vị, sau đó lao thái gia, đại nãi nãi, cô gia cùng nhất tỷ một người nhất chung. Nhân sâm, Dư Tằng Thị nghe nói qua, biết đó là treo mệnh thứ tốt. Hiện nghe nói Tạ Gia việc nhà liền cho Hồng Tảo ăn trong biển nhân sâm, tất nhiên là trong miệng niệm Phật, kìm lòng không đặng nói, quay đầu lao ra thái thái nghe cái này hải sâm sự tình, nhất định liền có thể yên tâm. Bích Đài gật đầu nói, thật là có thể gọi lao ra thái thái yên tâm, đại gia đại nãi nãi đãi tiểu thư tốt được rất. Dư Tằng Thị nghĩ lại hỏi, chúng ta cô gia không đến ra cùng tiểu thư một chỗ ăn cơm không bình thường? Sớm thưởng cô gia cùng đại gia đều tại lao thái gia trước mặt tận hiếu, cơm trưa đều cùng lao thái gia một chỗ dùng, cơm tối hội ra đến ăn. Dư Tằng Thị gật gật đầu, lòng nói như thế cũng làm mà thôi. Dư Tằng Thị nhìn hai bên một chút, tiếp tục hỏi thăm, đại nãi nãi cho chúng ta tiểu thư lập quy củ không? Bích Đài lắc đầu nói, không có. Tiểu thư mỗi hồi gặp đại nãi nãi đều cho chỗ, hơn nữa như là thời gian dài. Đại nãi nãi đều còn cho tiểu thư ăn vặt. Còn cho ăn vặt? Dư Tằng Thị cảm giác mình nhất định là nghe lầm. Ân, cho, Bích Đài gật đầu cường điệu nói, mỗi ngày đều cho. So với hiện tại sớm các ngươi tới thì đại nãi nãi liền cho tiểu thư ăn phòng bếp mới cho làm hột đào mềm. Nghe vậy Dư Tằng Thị chưa phát giác cảm thán nói, đem tức phụ làm khuê nữ đãi, Tạ đại nãi nãi như vậy bà chân chính là thiên hạ ít có thật là như vậy hoàn thành vương thị phó thác nhiệm vụ. Dư Tằng thị lại hỏi Bích Đài cùng Kim Cúc nói, hai người đâu lập quy củ chịu nổi đi. Bích Đài đỏ mặt, xấu hổ nói, ta cùng Kim Cúc quy củ đều còn không được, việc nhà tiểu thư ngược lại là không so đo, nhưng đến phòng hảo hạng thải họa tỷ tỷ liền nhường chúng ta ở ngoài cửa đợi. Ở ngoài cửa đợi Dư Tằng thị trầm ngâm, việc này tiểu thư biết sao? Bích Đài nhanh chóng phân do nói, đại bá mẫu, đây là ta cùng Kim Cúc chính mình không đứng vững. Tiểu thư biết cũng không biện pháp. Đúng à, đại bá mẫu, Kim Cúc cũng nói, hiện chúng ta mỗi ngày xuyên cái này tơ lụa áo choàng cùng váy, mặc dù tốt nhìn, nhưng một hàng động lên liền có tuyết rơi khi bông tuyết rơi xuống đất loại kia tất tất tác tác thanh âm. Tỷ như như vậy, Kim Cúc sở trường tại trên ống tay áo triệt triệt, Dư Tằng thị quả nhiên nghe được cực nhẹ sở soạn tiếng. Thanh âm này bình thường nghe không được, nhưng ở phòng hảo hạng, đại nãi nãi trước mặt liền đặc biệt rõ ràng. Cho nên, chỉ đã đứng một hồi, ta cùng Bích Đài tỷ tỷ liền biết lợi hại, may mà ngày hôm sau thải họa tỷ tỷ liền theo chúng ta nói nhường chúng ta ở ngoài cửa đứng, chờ lập thói quen lại vào phòng hầu hạ. Dư Tằng thị hồi tưởng một hồi vừa rồi trong phòng ngoài đen ép ép người, chưa phát giác gật đầu nói, cái này rất nhiều người không quy củ là không được. Không thì ầm ầm, được gọi đại nãi nãi nói gì. Bích Đài gật gật đầu, không nói gì. Trong lòng lại kiên định đem quy củ học giỏi tâm tư thân là một chờ nha đầu, Bích Đài thầm nghĩ, quy củ lại cũng không hơn đại nãi nãi trước mặt nhị đẳng nha đầu, cho dù tiểu thư không để ý tới việc này, nàng cũng không thể như thế ném tiểu thư mặt. Dư Tằng thị nhìn Bích Đài túi đầu không nói lời nào, lo lắng nàng cảm thấy không mặt mũi, liền tìm đề tài hỏi, Kim Cúc, ngươi cùng Bích Đài trên đầu cái này mẫu đơn. Quyên hoa là tiểu thư thưởng sao? Nhìn xem thật là tốt nhìn a. Kim Cúc nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức sờ tóc mai cười nói, đại bá mẫu, ngươi cẩn thận nhìn một cái đây là cái gì. Hoa Dư Tằng thị nhìn kỹ lại nhìn, kỳ quái nói, đây không phải là đỏ mẫu đơn sao? Kim Cúc cười, đại bá mẫu, đây là cúc hoa, bất quá bởi vì hoa hình tượng mẫu đơn, cho nên tên cứ gọi mặc mẫu đơn. Hơn nữa đây không phải là quyên hoa, đây là thật hoa. Bá mẫu, ngươi cẩn thận ngửi ngửi, có phải hay không có hoa hương? Thật đúng là hoa tươi. A Dư Tằng thị sợ hai than. Tốt như vậy một đóa hoa tươi lại liền cho các ngươi nha đầu bạch mang. Ngươi biết hai ngày nay chúng ta trong thôn trang đặc sản tiệm trong một chậu cúc hoa bao nhiêu tiền không? Giống trên đầu ta mang loại này đều muốn 10 văn một chậu, mà một chậu mới ngũ đóa hoa, cái này một đóa hoa liền là nhị văn tiền. Ngươi như vậy hoa, như thế nào cũng phải gấp đôi, tứ văn một đóa. Đúng rồi, Bích Đài trên đầu, cũng là cúc hoa sao? Ta coi như thế nào giống hoa sen a? Chính là so hoa sen tiểu chút. Không phải liền gọi thanh thủy hoa sen sao? Bích Đài nghe vậy cười nói, đại bá nương, trong chốc lát ăn xong cơm, ta cùng ngươi đi viện trong giàn trồng hoa trước nhìn cúc hoa đi. Kia một giá đều là cúc hoa đều là, hơn nữa mỗi loại khác biệt dạng. Bất quá hôm nay lục y lìa đỏ thường sáng sớm nhường cô ra cắt cho tiểu thư đeo, được chiều mới có mới cho đưa tới. Ngươi muốn nhìn chỉ có thể liền tiểu thư tóc mai nhìn. Ngươi nói tiểu thư trên đầu cái kia bốn màu hoa là thật hoa? Hôm nay tạ thượng cơm trưa sau ra tới so bình thường muốn sớm chút, lúc đó Hồng Tảo vừa mới ăn xong cơm. Vào phòng nhìn đến bàn trà hộp đồ ăn thượng đại cờ màu, tạ thượng lúc này cười nói, nhạc phụ mẫu cái này kỳ làm được uy phong. Hồng Tảo cũng cười, ta còn là đầu quay lại nhìn đến lớn như vậy cờ màu trùng cửu. Tạ thượng nói, nhà chúng ta trên cửa đều sẽ treo chu nở dê dương kỳ, nhưng là đều không lớn như vậy. Bất quá, năm nay chúng ta kết thân, ngược lại là có thể treo cái này đại kỳ. Nói xong chu nở dê dương kỳ, tạ thượng mới nói, nương đã nhường phòng bếp hiện làm chu nở dê dương bánh ngọt, trong chốc lát phòng bếp làm xong, nương phái người tới nói cho, ngươi lại mang theo ngươi nhà mẹ đẻ đến người đi cáo tử. Lại nhớ đem chúng ta mấy ngày hôm trước hái bưởi lấy bốn cho nhạc phụ mẫu, sau đó thêm nương bên kia chuẩn bị quả hồng, mật kết, thạch liệu tam loại trái cây. Liền không sai biệt lắm. Nghe vậy Hồng Tảo biết được tạ thượng hiện gấp trở về là vì cho nàng nhà mẹ để đáp lễ sự tình, trong lòng cảm kích, liền ôn nhu hỏi, ngươi sau bữa cơm nhưng là còn chưa uống trà.